Chương 523, cứ điểm luân hãm. Canh thứ nhất nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đuổi tới hiện trường. Từ mổ tờ bên trên nhảy xuống rèn nì tiểu thư thấy cảnh này cũng là rất là kinh ngạc. Gồn đèn ruột city bởi vì nhân khẩu đông đảo, mà lại là thương nghiệp đại đô thị, không giống ạ dạ lệ tảo chỗ như vậy. Thành trấn bên trong có thể cho tổ kẹ mần tùy ý ra vào, bởi vì người mượn cớ tại nhiều lắm. Đây là vì người bảo lãnh nhóm hoàn toàn, lập tức xuất hiện nhiều như vậy bộ kẹ mẩn, tự nhiên là rất lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Theo bộ kẹ mẩn đại quân rời đi tầng hầm về sau, Dương ngồi đồ gì ô đi tới trên đường phố, mẹ từ phía trước bay trở về đi tới bên người, mà một bên khác mập cũng nhảy ra ngoài, đi tới đồ gì ô cong lên, hai bên đường phố đều nghe được còi báo động âm thanh, Dương thấy thế thấy được khác một bên, cũng biết tạo thành rất lớn bạo động, bất quá không có cách. Muốn rời khỏi thành thị vẫn là phải đi đường đi. Thấy được cách đó không xa rèn nỉ về sau, Dương từ đồ gì ô bi thương nhảy xuống tới, mà thấy được nhân loại, rèn nỉ tiểu thư cũng là đi tới. Ngươi là ai? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những này bổ kẻ mẩn là ngươi mang vào sao? Rèn nỉ tiểu thư tiến lên chất vấn. Dù sao nơi này bổ kẻ mẩn số lượng thực sự nhiều lắm, ở trong thành thị mặt đã trái với quy định đưa tới lớn tao động, ở trong thành thị mặt. Không phải nói không thể xuất hiện bộ kẹ mẩn, nhưng là nơi này bộ kẹ mẩn chủng loại quá nhiều, một chút hình thể khá lớn tài liệu thi phá hư tính bộ kẹ mẩn tập hợp lại cùng nhau liền có chút nguy hiểm. Người tốt ta gọi Ngự Long Dương, bây giờ nói rõ một chút tình huống, tại cửa hàng phía dưới, có một cái tim dọc kẹt bí mật cứ điểm, những này bộ kẹ mẩn là bọn hắn bắt vật thí nghiệm. Dương thấy thế cũng không có để ý, dù sao một đoàn bộ kẹ mẩn bên trong chỉ có hắn một cái nhân loại. Hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là ở trên người hắn, bất quá Dương cũng không lo lắng, mà nghe Dương, Jenny cũng là cả kinh, sau đó liền thấy Dương trên quần áo tiêu chí. Cái gì tim dọc kẹt cứ điểm xin chờ một chút, uy uy nơi này là Jenny, thỉnh cầu phái người viện trợ, thỉnh cầu phái người viện trợ, phong tỏa gỗ đèn ruột city tất cả lối ra. Nghe được Dương lời nói về sau, Jenny tiểu thư lập tức xuất ra bộ đàm. Nếu như là tìm dọc kẹt lời nói sự tình liền không dễ dàng như vậy giải quyết, cho nên cần càng nhiều trợ giúp. Sau đó hiện tại những này bổ kẹ mẩn bị cứu ra, như vậy tìm dọc kẹt cứ điểm người ở bên trong nói không chừng sẽ chạy trốn, cho nên nhất định phải nhanh phong tỏa. Không có ý tứ, sự tình chưa giải quyết, xin ngài hiệp trợ điều tra. Sau đó rèn nỉ tiểu thư tiến lên đây đối Dương nói ra. Dương thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó liền đến số lớn xe cảnh sát. Một bộ phận cảnh sát hiệp trợ duy trì những này bổ kẹ mẩn nhóm trật tự, mặt khác một nhóm thì là tiến vào cứ điểm bên trong bắt tim dọc kẹt thành viên. Những cái kia nhà khoa học phần lớn đều không có gì phản kích năng lực, ngược lại là một chút phổ thông thành viên, trên thân đều mang bổ kẹ mẩn không tốt lắm bắt. Nguyên lai là giấu ở cửa hàng dưới mặt đất nhà kho, chẳng lẽ cái này cửa hàng người cũng là tim dọc kẹt một mực đang giúp tim dọc kẹt đánh hiểm trợ đến xuống đất nhà kho. Nhìn xem cùng cửa hàng dưới mặt đất nhà kho kết nối tim dọc kẹt cứ điểm, Jenny tiểu thư nhịn không được mở miệng nói ra. Như thế bất luận nhìn thế nào đến đều giống như cửa hàng rất tốt cho tim dọc kẹt cứ điểm cung cấp điểm hộ, một bên Dương thấy thế mở miệng nói. Không sợ chính là, ngay cả cửa hàng bản thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dưới mặt đất liền đã bị tim dọc kẹt cho đào giống. Điều tra chuyện này là nhiệm vụ của các ngươi đi. Cái này cửa hàng hẳn là gỗ đèn ruột city kiến tạo sau khi thức dậy liền bắt đầu kiến tạo đi, mà cái này cứ điểm bất luận nhìn thế nào cũng không giống là cửa hàng kiến tạo thời điểm liền đã tồn tại, cho nên hẳn là rất không có khả năng có quan hệ gì. Bất quá điều tra chuyện làm việc hẳn là không thuộc về mình. Ta biết chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra. Rèn nhì tiểu thư nghe tiếng về sau dùng đến cam đoan ngữ khí mở miệng nói. Đợi một chút, ngươi bây giờ không thể tới, xin ngươi phối hợp chúng ta. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, tâm ý rèn nỉ cùng Dương chú ý, hai người thấy thế đi tới, cho thấy lúc này, phía trước cách đó không xa, hai cái nhân viên cảnh sát ngăn đón một người, người này đương nhiên là Silver, hắn vừa mới cũng không có đi theo Dương cùng rời đi, cho nên khi hắn muốn đi lúc đi ra, vừa vặn gặp được cảnh sát. Bởi vì hắn không giống như là những người khác gặp được cảnh sát liền kinh hoàng chạy trốn, cho nên không có làm khó hắn, chỉ bất quá hắn là không thích tiếp nhận cảnh sát đề ra nghi vấn loại hình, cho nên muốn rời khỏi, bất quá những cảnh sát kia rõ ràng không thể liền như thế để hắn rời đi, mà lúc đầu tâm tình liền không tốt xỉ vợ lúc này bị ngăn lại tự nhiên càng thêm không thoải mái tránh ra xảy ra chuyện gì rồi. Mắt thấy bầu không khí ngưng trọng, lúc này, cùng Dương cùng một chỗ tới gần. Jenny tiểu thư mở miệng hỏi. Jenny tiểu thư mặc dù cũng là nhân viên cảnh sát, nhưng là rất rõ ràng, vô luận là từ lúc nào, nàng đều so cái khác nhân viên cảnh sát vị trí muốn cao một chút. Nghe được Jenny tiểu thư lời nói về sau, một tên nhân viên cảnh sát tiến lên đây nói ra. Thiếu niên này vừa rồi từ bên trong đi tới, nhưng xem ra không giống như là tìm dọc kẹt người. Chúng ta chỉ là muốn hắn hiệp trợ điều tra một chút thế, nhưng là xin ngươi hắn là cùng ta cùng nhau. Nơi này cũng là hắn phát hiện, chuyện đã xảy ra có ta là có thể. Để hắn rời đi đi. Jenny tiểu thư nghe tiếng, chính là muốn nói với sỉ vợ cái gì, Dương lên tiếng ngắt lời nói, không vẫn là muốn sỉ vợ phối hợp bọn hắn điều tra. Bất quá Dương biết ra hỏa này khẳng định không nguyện ý làm như vậy, bởi vì hắn bản thân liền không có đánh đem nơi này cho hấp thụ ánh sáng, bây giờ bị bộ quang hắn nhất định tâm tình càng kém, nơi nào có tâm tình tiếp nhận điều tra. Cái này tốt ra không có ý tứ, ngài có thể rời đi. Nghe Dương lời nói sau Jenny một trận do dự, bất quá gặp Dương đều nói như vậy cũng không tốt nói thêm cái gì, tên ngự long gia còn thật là tốt dùng, Dương đều tự mình 2.4 bảo đảm, nàng cũng không đang nói cái gì. Ngự long gia người cùng tìm dọc kẹt từ trước đến nay thế thành nước lửa, tổng không đến mức giúp tìm dọc kẹt người thoát thân đi, đáng tiếc cái này thật đúng là lật đổ ý nghĩ của nàng. Cảm ơn sỉ vợ thấy thế cũng không có lưu thêm ý tứ, đi tới Dương bên người sau mở miệng nói ra, sau đó liền rời đi. Dương thấy thế im ắng thở dài, rất nhanh, ở bên trong điều tra cùng bắt nhân viên cảnh sát, có một người đi tới Jenny tiểu thư bên người, nói rõ tình huống bên trong. Jenny nghe tiếng sau nhíu nhíu mày, không khỏi nắm chặt nắm đấm, nghe được bên trong bởi vì thí nghiệm mà mất đi sinh mệnh vụ kẻ mẩn, lập tức để nàng dị thường phẫn nộ. Sau đó Jenny tiểu thư làm một cái ghi chép, liền cùng Dương cùng rời đi dưới đáy nhà kho, mà ra dưới mặt đất nhà kho về sau, Dương cũng trong đám người thấy được người quen. Dương thấy thế đi tới.